Siêu quậy trường KV kép, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho các nàng chọn chỗ hẹn nhưng hát giấc hắn lại là người hoàn toàn chủ động nên hắn rất đắc chí vì kế hoạch hắn cạch ra thành công mỹ mãn mà lại. Còn được lòng các nàng nữa chứ. Và kế hoạch của Sandy hát mới chính thức nhấn nút start. Những cái kia chỉ là bước mở đầu mà thôi. Chào em. Hắn chạy tới. Thở dốc. Dạ, anh sao mà vui thế? Cô bé tỏ ra hơi lo lắng. Anh phải đi làm thêm mới có đủ tiền trả nợ cho ba. Em, hắn nói tới đây thì giọng có chút e dè. Ngập ngừng. Dạ có ạ, đây. Anh kiểm tra lại xem đủ chưa? Cô bé đưa tiền cho hắn. Đựng trong một túi ni lông màu đen. Hì, ngại quá. Được rồi, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh nợ em đó, em đã cứu mạng cả gia đình anh đó. Hắn cười, xoa đầu cô bé, đi dạo với cô bé vài vòng rồi hắn viện cớ phải quay lại làm nên lại đi tiếp tới điểm hẹn tiếp theo. 9 giờ tại đài phun nước phố SAGU. Vẫn như bình thường, phong cách sexy với áo phông lửng ngắn hở rốn. Cổ rộng khoe đôi vai trần trắng mịn cùng với quần đùi bò ngắn ôm sát lấy chân và giày cao gót khiến hắn hay bất cứ thằng con trai nào đi qua cô ca khỏi. Si mê, thèm thuồng, chào em, hắn hô nhẹ lên tay cô. Tới rồi hả, tốt lắm, em ghét những người ca đúng hát lắm. Cô cười, nụ cười vương một chút băng giá. Chính vì cái tính cách lạnh lùng này của cô càng làm hắn thêm thèm khát cũng như làm cho hắn biết rằng nếu muốn cô tin tưởng trao thân thì tuyệt đối ca nên. Làm càng, phải nhẫn nại. Vậy anh là chàng trai tốt hay may mắn đây khi quen được một bông hồng quyến rũ như em nhỉ? Hắn cười cười ngồi xuống sát cạnh cô. Ha, chắc là may mắn rồi. Cô khẽ cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng cũng mang đầy ẩn ý, vậy hả? Vậy em phải thưởng cho anh chàng đẹp trai này chút gì chứ nhỉ? Hắn tiến sát lại gần mặt cô. Hừ, vớ vẩn, đồ của anh nè, cầm đi. Cô dúi chiếc túi đen về phía anh. Ha, tốt quá, đủ rồi hả? Em đúng là một người nguyên tắc thật đấy. Hắn cười khoái chí vì khoản tiền quá hời. Cũng như hắn biết được rằng cô dám đưa tiền cho hắn thì việc cô nằm trong vòng tay hắn hằng đêm cũng chẳng còn xa vời nữa đâu. Mới nghĩ tới vậy mà hắn lại cảm thấy thảo mà ca chịu được. Nở nụ cười cực đắc ý. Cô ca nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thế này anh phải cảm ơn em nhỉ. Em ca được từ chối đâu nhé. Hắn cười ngạo nghễ tiến sát về khuôn mặt ca hề chút biểu cảm của cô. Khuôn mặt hai người cách nhau chưa đầy 3 cm. Anh, Kyo. Giọng một cô gái run run gọi tên hắn phía sau khá quen làm hắn giật mình. Em, hắn quay lại, giật mình khi thấy cô bé hắn gặp ở KV kép đang nhìn mình. Đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt. Ai vậy? Cô gái ở 3 bước tới nhìn hắn rồi nhìn cô bé đang khóc kia. À, đợi anh chút nha. Em, sao em lại tới đây vậy? Hắn lùng túng nói với cô rồi bước tới bên cô bé đang khóc kia khuôn mặt nhăn nhó. Em đợi bạn. Giọng cô bé run run. Hey, tôi tới rồi nè. Một cô bé khuôn mặt tươi cười. Rạng rỡ chạy tới bên cô bé đang khóc kia. Nhưng khuôn mặt cô bé vui vẻ kia ca duy trì được bao lâu khi cô bé chạy lại gần và nhận ra bạn mình đang khóc và người con trai đứng cạnh bạn mình là một người vô cùng đặc biệt với cô. Anh, cô lắm bắp nhìn hắn ngỡ ngàng. Hai người là bạn sao? Anh nhìn cô rồi lại nhìn cô bạn đang khóc nức nở. Chuyện này là sao? Cô nhìn hắn ca hiểu. Này, anh để quên tiền của tôi và cô bé kia kìa. Cô gái ăn mặc sexy bước tới. Ném 2 túi đen về phía hắn. Em, hắn cứ phải gọi là mặt nghệt ra. Lùng túng khi bị bao vây bởi 3 cô gái được liệt vào hàng quốc sắc thiên hương. Anh lừa tôi. Cô bé kia mắt vẫn đỏ hoe nhìn hắn đầy căm phẫn. Anh là đồ đểu. Cô bé bạn kia cười nhạt. Mặt hạng, cô gái ở quán ba phẩy tay khinh bỉ. Anh, hắn thực sự bối rồi. Hắn trước hát dù có bị phát hiện ra cũng chẳng sao. Lúc đấy đá quách cô ta cũng được nhưng 3 người con gái này thực sự làm hắn ca thể làm thế được. Dù có được tiền nhưng hắn còn muốn hơn thế. Lòng tham của con người là vô đáy. Bốp, bốp, bốp. Hắn bị mỗi người tặng cho một cái bạt tai bỏng rát ca thương tiếc và mấy cô nàng sau khi tặng sau đều bỏ về để lại hắn mặt ngu ngốc đừng chơ chơ ra gió. Thất thần ca chỉ vì bi mất gái đẹp mà con mất tiền. Một số tiền lớn nữa chứ. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên trong ca gian kéo hắn về thực tại. Hay tuyệt, trò chơi này đơn thuần rất bình thường nhưng vai chính là người đóng đạt nhất đây. Hay lắm, Sandy bước ra vỗ tay tán thưởng hắn. Người, hắn nhìn Sandy, hắn trông cô khá quen. Thôi nào, người đừng thơ thần tiếc nuối như vậy nữa mà. Đây, tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi. Ca hơn ca kém, và hát trò chơi nên ấn nút game over đi được rồi đó. Sandy nở nụ cười nửa miệng đầy đắc chí. Phải đó, game over thôi. Kiều Min bước đến. Hừ, đũa móc mà đòi tròi mâm son. Mika khinh khỉnh thốt lên. Khờ thật đó. San San che miệng cười khúc khích. Các cô, hắn nhìn ba gương mặt thân quen kia sóc đơ luôn. Ha, cũng nhờ ngươi mà ta còn biết thêm một số thông tin khá thú vị đó. Buôn bán ma túy, mại dâm. Cưỡng hiếp con gái nhà lành. Lại còn là một ông chủ nhà chứa lớn nữa chứ. Ghê hén. Nhìn cái mặt kia thì gái ó đổ là phải thôi. Nhưng người yên tâm đi ai ngày mai người sẽ được lên trang nhất của báo với đoạn video hay ho này cũng được phát. Chắc chắn nó cũng đủ thảo mãn một phần nào đó với những thiên thần bé nhỏ đã bị người lừa gạt. Đã rơi những giọt lệ vô giá vì ngươi. Sandy ném những giấy tờ và ảnh là bằng chứng phạm tội của hắn thẳng vào mặt đang đờ ra của hắn. Con khốn, đưa đây. Sau khi hắn hiểu ra mọi chuyện hắn như điên lên xông thẳng về phía Sandy tính đánh nó. Nhưng đâu có dễ vậy. Phải ca, bốp, hự. Hắn bị ăn một phát đạp thẳng vào bụng và nằm dạp xuống đất ca nhúc nhích được chút nào. Thân mình run lên đau đớn. Ấy, ca được đâu nghen. Động vào em gái của Lee Ryan này thì ta đảm bảo Mi và cả gia đình nhà Mi ca sống được tới mai đâu nghen. Ryan cười với hắn nhưng nụ cười này lại tỏa ra sát khí cực kỳ lớn. Nhặt một thằng chó dại. Leo nhăn mặt bước tới. Đằng sau là Cunham. Jen và Ki. Dê. Ray. Ây ra. Xong rồi thì về thui nhở. Mấy người ở lại xử lý nốt nhớ. Anh Ryan. Em còn thiếu mỗi cái ảnh có mẹ thằng này thôi đấy. Anh xử lý như thế nào thì xử lý nhưng phải cho em cái ảnh chụp thật nét vào nhớ. Sandy vươn vai nói với hai nó. Ok, để anh, bốn đứa về trước đi. Tụi anh về sau liền hát đó mà. Ryan cười hiền, xoa đầu Sandy. Về thế là bốn đứa Sandy. Kiều Min, Mika và San San cũng vui vẻ về nhà trong nụ cười ca thể tươi hơn được nữa. Tụi nó cảm thấy hả hê lắm. Vô cùng hả dạ luôn khi xử tên đấy. Hắn là về nhơ nhuốc cho xã hội này. Hắn góp phần làm XZ thêm thối nát hơn. Còn hắn, Daikyo đã bị mấy tên kia những người được nổi tiếng là lạnh lùng. Vô tâm, vô cảm, vô nhân tính đã hào phóng xử đẹp hắn luôn. À, nhưng đương nhiên là họ ca hề động tay động chân vào một tên bẩn thỉu như lắm làm gì rồi mà cho mấy thằng đàn em vờn chơi chút xíu còn mình thì kê nghế. Ngồi xem trò vui và tán gẫu. Chợt, tối hôm đó, Sandy đã được anh trai Lee Ryan đưa cho bức ảnh. Tuyệt đẹp, có khuôn mặt cực, điển trai, nhất của tên Kyo trong đó mà cười sung sướng luôn. 9 giờ sáng tại sân trường ca, VK vào hát nghỉ trưa. Lúc này tất cả học sinh trong trường đang đổ dồn ra sân trường. Nơi có cái màn hình TV lớn được đặt cạnh đó để chiêm ngưỡng tác phẩm. Trên màn hình đang chiếu là hình tên Daikyo mấy ngày trước và bên dưới có một dòng chữ to ghi. Daikyo, con trai tổng giám đốc công ty bánh kẹo DK đã bị bắt vào tù ngay đêm qua vì tội buôn bán ma túy. Mại dâm. Tiếp theo đó màn hình hiện lên một đoạn video ngắn chính là đoạn video hôm qua quay cảnh hắn lấy tiền của ba cô gái ngây thơ và cảnh hắn bị ba cô gái cho ăn ba. Cái tát đau đớn và cuối cùng là cảnh mặt hắn thẫn thờ nhìn bóng hình ba cô gái. Video quay rất rõ khuôn mặt hắn nhưng cả ai biết ba cô gái trong đoạn video đó là ai, vì nó góc quay đó chỉ quay được sau lưng ba cô gái mà thôi. Thứ họ nhìn thấy duy nhất mà tất cả thấy đó là ba cô gái này ăn mặc và phong thái ca hề phải là một người bình thường. Cuối cùng là bức ảnh cực đẹp và rõ nét mà hôm qua anh Ryan đã đưa cho Sandy với khuôn mặt của tên Kyo bị đánh đến mức biến dạng. Mặt bê bết máu, vết bầm tím, vết thương, đôi mắt một bên thâm một bên lồi lên to đùng. Máu mũi thì cứ như suối thi nhau chảy ra. Môi rách toạc và vô số vê xước vê xẹ khác trên khuôn mặt đó. Cho dù hắn có phẫu thuật chỉnh hình thì cũng ca thể che đi hết được nhưng thương đau đó. Dưới bức ảnh là dòng chữ di tên. Daikyo, kẻ thù của phụ nữ. Kẻ đã đăng tâm làm bao nhiêu cô gái phải rơi lệ đã bị trả giá. Bạn Sandy, một cô bé mặc một chiếc đầm màu xanh dương. Hơi bồng phía dưới nhưng ca quá cầu kỳ kiểu cách rụt rè bước tới bàn Sandy cùng tụi bạn nó đang đứng đó. Hử, Sandy quay lại. À, cô bạn chính là người đã khóc và chạy vào lớp đó hả? Một trong số những nạn nhân của tên Kyo đó phải ca. Jen nhìn cô bé cười khoe cái răng khểnh cực duyên. Dạ, cô bé cúi đầu đỏ mặt. Tại ngại và cũng vì nụ Jen nhà ta giờ đọc chiêu nụ cười sát thủ ra mà. Vậy sao, bạn là, Sandy bỏ lửng câu nói. Mình là Nana, Nana Osakawa, cô bạn cúi gằm mặt lắp bắp. Nana hả, cái tên rất đẹp đó. Đẹp như người vậy, vậy thì có lý do gì để bạn lại cúi gằm mặt mình vậy chứ? Tôi đâu có ăn thịt bạn đâu. Sandy cười, đưa tay nâng mặt cô bé lên. Mình, cô bạn ấp úng, mặt đỏ lừ. Ha ha, ngộ quá, bình tĩnh đi, bạn gặp tôi có chuyện gì đó. Sandy cười tinh nghịch nhìn cô bạn đang lắp ba lắp bắp kia ca khỏi bật lên tiếng cười. Cảm ơn bạn, mình biết vụ của Kyo là do bạn làm. Mình nghĩ mình phải cảm ơn bạn nhiều lắm. Cảm ơn, cô bé nói một lèo ca nghỉ. Ha, sao bạn lại nghĩ là tôi? Nhỡ là người khác thì sao? Sandy nhìn cô bạn nở nụ cười nửa miệng. Mình tin đó là bạn, vì những lời Sandy nói với tôi rất tuyệt, rất thẳng thắn khiến tôi chẳng có cảm giác đau khổ khi bị Kyo bỏ rơi chút nào. Giọng cô bạn nói cực kỳ chắc chắn. Ha, cứ cho là vậy đi thì tôi cũng làm ca phải vì bạn, mà vì tất cả những người bị hắn hại thôi. Sandy đặt nhẹ lên đầu cô bạn rồi bước ra ngoài cùng Kyumin và Mika. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhiều lắm. Cô bé hét vọng theo. Sandy ca nói gì? Chỉ khẽ nở một nụ cười thích thú đầy thoải mái. Có ít ai biết được rằng tên Kyo đó trong ngục tù tối tăm đó như thế nào. Và cũng chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng cuộc sống của hắn ca khác gì một con trò của Kyo nhục nhã như thế nào khi mà hắn bị hành hạ cả về thể xác. Lẫn tinh thần. Sống mà ca khác gì đã chết. Mà chết thì cũng ca chết được. Một năm sau. Theo ước nguyện được chết của mình, hắn vì bị hành hạ tới nhiễm trùng lở loét mà chết trong cái quằn quại đau đớn. Cách chương.